Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 282, cuồng ma cưng chiều em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh giàu gì cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim thành phố R, tài sản có ở đây không như anh ta, cũng có mấy triệu tài sản. Anh tướng mạo không hoàn mỹ bằng anh ta, nhưng cũng anh tuấn phi phàm, vóc người là tỷ lệ hoàng kim. Bao nhiêu phụ nữ vì mình người trước gục ngã người sau tiến lên, đáy mắt cô ngay cả cái bóng của mình đều không xuất hiện. Thô bạo cạy miệng của cô ra, lần nữa rót vào một hớp cháo lớn, gắt gao để ở môi cô cho đến cô nuốt xuống, anh mới rời đi môi cô. Nếu cô muốn hận tôi, vậy thì hận tôi đi. Hận tối thiểu còn nhớ mình. Cầm chén lên, lần nữa ực mạnh một hớp cháo, trực tiếp cạy môi cô thoáng qua không đành lòng, lạnh mặt nói. Cô là lựa chọn tự mình ăn, hay là để tôi đút? Ánh mắt lửa giận ngập trời trợn mắt nhìn cô, dứt khoát hai người nhìn nhau, anh trực tiếp không để ý cô ra sức phản kháng đút vào. Nhìn môi cô hơi sưng, cầm chén lên, chậm rãi đứng lên đi tới bên người anh. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, tay lộn một cái, trực tiếp cầm chén cháo toàn bộ cũng đổ lên trên đầu anh. Cười lạnh nhìn dáng vẻ anh chật vật không chịu nổi, khóe miệng hiện lên khinh thường. Coi như đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không có chút tình cảm nào đối với anh. Tống Húc đưa tay xoa xoa chất lỏng sền sệt từ trên đầu xuống, sắc mặt đen như đáy nồi. Quản gia coi chừng cô cho tôi. Không cho phép cô bước ra biệt thự nửa bước, Tống Húc anh có tư cách gì quản chế tự do tôi. Cô chọc tức điên cuồng hô to, anh chậm rãi xoay người cố ý nói rất chậm. Chỉ bằng tôi, là bác sĩ phụ, trách tôi có quyền lúc bệnh nhân của tôi còn chưa khỏe, chiếu cố. Tình, huống, nguy, hiểm, Tống Húc anh, run rẩy chỉ anh, nhưng không nghĩ ra bất kỳ lời nói ác độc nào. Cô cho tới nay giáo dục tốt thô tục ở từ điển mình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Tống Húc trực tiếp xoay người lên lầu, rửa mặt chải đầu. Xoay người trong nháy mắt nụ cười lạnh lùng rụ xuống, giễu cợt cười một tiếng. Tống Húc a Tống Húc, trà trộn bụi hoa lâu như vậy cũng có hôm nay. An Nhã ngồi tại chỗ, nhìn quản gia một bên chăm chú nhìn mình. Tức giận mặt trái xoan biến thành mặt bánh bao, móc điện thoại ra trực tiếp gọi tới. Rất nhanh đầu kia thông, anh em muốn đổi bác sĩ phụ trách, bên đầu điện thoại kia rõ ràng sừng sốt. Nhã Nhã, em đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lời nói mang quan tâm nồng nặc, nhà anh chỉ có một em gái bảo bối, còn từ nhỏ có bệnh tim, lại là được cưng chiều. Anh em phải đổi anh ta, em ghét vô cùng ghét anh ta. Chấm, em tại sao ghét anh ta? Các người không phải mới gặp mặt mấy lần sao? Sắc mặt An Nhã đỏ, lời nói có chút cả lăng. Anh cũng đừng quản nhiều như vậy, em chính là muốn đổi anh ta, em không biết, không biết. Được, em đừng vội, chuyện này, thật đúng là không có biện pháp. Cả nước cũng chỉ nơi này đối với bệnh tim uy tín nhất. Nếu như nơi này cũng không trị hết bệnh của em, chỗ khác càng không trị hết. Bên đầu kia điện thoại thanh âm giọng nam cũng rất không biết làm sao, anh cũng không biết em gái cùng anh ta tại sao có thể có oán hận chất chứa sâu như vậy. Em cho dù chết cũng không cần anh ta chữa. Nghĩ đến mặt mũi anh đáng giận, cô muốn một cái tát đi lên, đập bể anh. Nhã Nhã, em ngoan, nghe lời anh, em biết em như vậy nhiều năm để cho anh cùng ba mẹ bao nhiêu. Lòng sao, thật vất vả có hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ qua. Chờ em chữa hết bệnh, nếu em không thích anh giúp em trả thù anh ta. Anh để cho lòng cô có áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em biết, cách chương.